Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, đó là điện hạ một người việc làm sao? 39, trên màn hình phù một chương ảnh chụp, mặt trên rõ ràng là nàng nam trang khi bộ dáng điện hạ. Đã lâu không thấy, chủ vị nam nhân nhàn nhạt ra tiếng. Ngữ khí lại không có nửa phần lễ phép, Lê Ca thu hồi tầm mắt. Nhìn hắn liếc mắt một cái, Ngô, cho nên đây là ngươi thu mua, ngươi nếu đi vào nơi này, còn thay đổi thân phận, nên minh bạch, nơi này đã không có ngài chỗ dung thân, liền tính ngài đem đỉnh đại nhân bắt cóc đi rồi, hoặc là giết, nơi này nên không nhận, vẫn như cũ sẽ không nhận, mà chúng ta có thể trợ giúp ngài, nếu ngươi tính làm gì đó lời nói, Lê Ca mày một chọn, phó vị nam nhân bổ sung nói. Chúng ta đại khái biết ngài trở về mục đích, thật ra mà nói, chúng ta cũng biết đỉnh đại nhân kế hoạch, hắn đối với ngươi làm sự tình, chúng ta tỏ vẻ thật đáng tiếc, chúng ta tra xét cái kia thành thị, phát hiện ở phía trước đoạn thời gian thành thị còn bị quái vật chiếm cứ. Nhưng không bao lâu lúc sau, quái vật đột nhiên toàn bộ thanh không, hiện tại chỉ còn lại có một cái nhiều ít sức chiến đấu thụ quái. Mà ngài còn lại là từ nơi đó mặt ra tới, thả ngài đem Tây Nam khu bên ngoài lưu lạc con dân tất cả đều chuyển qua bên kia. Đỉnh đại nhân cũng không hiểu được ngài có như vậy năng lực đi. Lê Ca con người mị mị, nam nhân tiếp tục nói. Điện hạ nam giả nữ trang, lẻn vào Tây Nam khu, trừ bỏ lúc trước xâm nhập ngầm cầu thang lúc sau, không còn có bất luận cái gì động tác. Nghĩ đến là bởi vì vào không được phải không? Hai người một sướng vừa uống. Đào đem Lê Ca hành động sờ không sai biệt là mơ siêu Lê Ca có chút nghiền ngẫm mà cong cong môi. Hỏi lại, nếu các ngươi đều đoán được nơi này, không bằng lại đoán xem đỉnh thịnh người ở nơi nào. Nghe tiếng, bọn họ lại trầm mặc xuống dưới, hai người trên mặt không có nửa phần nhẹ nhàng. Hiển nhiên còn không có tìm ra đỉnh thịnh phương vị theo ý ta tới. Hẳn là còn ở ngài mua trong nhà, nhưng chúng ta đi tìm quá, cũng không có thu hoạch, Lê Ca nhàn nhạt mà nhìn hắn. Nghe vậy ngược lại lộ ra một chút tán dương thần sắc tự nhiên là tìm không thấy. Nếu là tìm được rồi, còn muốn mặt nạ quái làm cái gì? Các ngươi liền tính tìm cũng tìm không thấy, Lê Ca không tính toán làm cho bọn họ lãng phí thời. Gian ở nơi đó, nàng hỏi lại, các ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Tuy rằng là bọn họ chủ động vạch trần Lê Ca thân phận. Nhưng cái này thân phận ở mặt thế không đáng giá nhắc tới. Cũng không có đủ để cho bọn họ hỗ trợ tư cách. Nói đến nói đi, hẳn là cũng liền bởi vì Lê Ca thanh thành hành vi. Làm cho bọn họ chú ý tới, mà bọn họ có thể chú ý tới. Những người khác nói vậy cũng phát hiện thân phận của nàng bảo trì không được bao lâu ta chỉ nghĩ. Hỏi điện hạ, đó là điện hạ một người việc làm sao? Lê Ca lông mi rũ rũ, mặt ngoài nhìn là ở suy xét muốn hay không nói. Mà trên thực tế nàng là ở cùng Phì Thu nói chuyện, Phì Thu vỗ vỗ cánh. Ta đã đem nơi này bản đồ vẽ xong. Nói xong, lại hỏi nàng, ngươi tính toán thẳng thắn sao? Lê Ca ứng thanh, đúng vậy, cái này thân phận lừa không được bao lâu. Nàng phải được đến tiện lợi, cũng cần phải có người trợ giúp. Đình Thịnh ở phái cấp tiến bên kia, nàng tự nhiên sẽ lựa chọn phái bảo thủ. Chỉ là nên như thế nào thẳng thắn, nên thẳng thắn nhiều ít, cũng là yêu cầu suy xét, Phì Thu gõ gõ cái chán. Trầm mặc một lát, ta đây lại đi tìm xem tư liệu. Nhìn xem có bao nhiêu người có thể mượn sức, Lê Ca cuối cùng là lộ ra chút ý cười. Không tồi, thực thông minh, Phì Thu. Ngoặc kép, ta vốn dĩ liền thông minh hảo sao. Phì Thu lẩm bẩm xong, động tác đột nhiên một đốn. Nó đối mặt Lê Ca số liệu bàn, híp mắt xem mặt trên rất nhỏ một điểm nhỏ di động. Theo bản năng mà hoài nghi là chính mình ảo giác, xoa xoa đôi mắt lại xem. Tâm tình tức khắc như hỏa tiễn trên không, vui vẻ mà có thể tại chỗ chuyển thượng 300 cái vòng, tuy rằng chỉ có một điểm nhỏ. Nhưng nó cuối cùng là nhìn đến Lê Ca cảm xúc có một tí xíu di động, chỉ là không nghĩ tới. sẽ là ở cái này thời khắc xuất hiện, nhưng mặt sau mặc kệ Phi Thu lại như thế nào đậu nàng. Lê Ca cảm xúc đều không hề di động một tia, Phi Thu cẩn thận quan sát một hồi lâu. Mới đến ra một cái, Lê Ca cảm xúc cũng không chịu ngoại giới ảnh hưởng, chỉ ở riêng dưới tình huống mới có sở di động, kết luận tới, theo sau. Nó đem kia một điểm nhỏ số liệu đóng gói thượng truyền, Lê Ca thuận miệng hỏi. Người thực vui vẻ, nàng đều nhìn đến gia hỏa này ở nàng trong đầu xoay mấy chục vòng, Phi Thu nghe tiếng vỗ vỗ cánh. Nghĩ thầm đây chính là đại tiến bộ a, lại liều mạng nại trụ nhân cao hứng mà nhếch lên đầu mao. Làm cho chính mình thoạt nhìn không cần rất cao hứng, tuy rằng chỉ là ngươi một điểm nhỏ tiến bộ, nhưng vi sư vẫn là thực kiêu ngạo. Này thuyết minh ta nỗ lực vẫn là có hiệu quả, bất quá ngươi không cần quá kiêu ngạo, cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần nỗ lực. Lê Ca, ngoặc kép, này điều là ngu đi. Phi Thu cũng không biết Lê Ca trong lòng tại hoài nghi nó chỉ số thông minh. Còn tự cho là thực chi kỷ mà nhắc nhở nàng, ngươi không cần suy xét lâu lắm, sẽ bị bọn họ hoài nghi, mau cùng bọn họ trò chuyện. Lê Ca chớp chớp mắt. Bất đắc dĩ mà giật thanh thở dài, lông mi run rẩy run, ngay sau đó làm bộ rối rắm hơn nửa ngày, thật vất vả áp xuống trong lòng trần trờ, nguyên bản mờ mịt ánh mắt chuyển hóa ra vài phần kiên định. Hít sâu một hơi sau, liền cuối cùng về điểm này trần trờ đều bị nàng phun ra khẩu. Ta có đụng tới giúp đỡ, bất quá người nọ ở cùng ta cùng nhau đi vào Tây Nam khu lúc sau. Liền đường ai nấy đi, nàng dừng một chút, lại như là nhớ tới cái gì, trong ánh mắt bí mật mang theo thượng vài phần tiếc nuối. Ta mấy ngày hôm trước đụng tới hắn, các ngươi hẳn là biết ở ta ra nhiệm vụ sau khi trở về ngày đầu tiên. Chính vụ trong đại sảnh đưa ra đi 8 binh lính, một cái đều không có trở về sự đi. Bàn vuông sau hai người bay nhanh liếc nhau, nhíu mày hỏi, bọn họ là ngươi làm đi. Không xem như, Lê Ca nói, bất quá trong đó một cái, chính là ở cái kia trong thành thị giúp ta người, nghe tiếng. Hai người sắc mặt đều có chút không tốt, phó vị nam nhân lại hít vào một hơi, một bên làm thí điểm tâm một bên nói, làm kiện không tốt lắm sự a, chủ vị nam nhân nhẫn nhịn. Phủi sạch chính mình hiềm nghi, là phái cấp tiến làm, cùng chúng ta không quan hệ, phó vị nam nhân bổ sung nói. Bất quá chúng ta cũng biết, nhưng là cũng không có nhúng tay, có lẫn nhau không quấy nhiễu hiệp nghị, chúng ta tưởng nhúng tay cũng chưa biện pháp, người cái kia bằng hữu vận khí không tốt, lời này đảo nói rất đối, hắn nếu là vận khí tốt chút. Hiện tại cũng nên ở chỗ này chờ nàng, Lê Ca lại hỏi. Hắn bạn gái đâu? Phó vị nam nhân lộ ra vài tia mờ mịt. Cái này ta cũng không biết, Lê Ca rời qua tầm mắt nhìn về phía chủ vị nam nhân. Nàng đảo không phải thật sự quan tâm nữ hài kia, chỉ là muốn biết hướng đi. Một người đã biến thành nửa người nửa quỷ, một cái khác nói vậy sẽ không hảo đi nơi nào. Chỉ là về sau nói không chừng hội ngộ thượng, nàng có chút tò mò thôi, chủ vị nam nhân trầm mặc một lát. Nói, không có bạn gái. Kia không phải hắn bạn gái, Lê Ca đúng lúc mà lộ ra nghi hoặc biểu tình. Chính là hắn luôn miệng nói là bạn gái a. Chủ vị nam nhân liền thật sự cho rằng nàng tất cả đều không hiểu được. Bất đắc dĩ mà thở dài, nàng nguyên bản là người, nhưng tựa hồ là tiêm vào quái vật máu tươi, dần dần quái vật hóa, bị người nọ một chút làm thành quái vật, phái cấp tiến đem nàng mang đi. Chúng ta không biết đi nơi nào. Ác Lê Ca nghĩ thầm, khó trách như vậy lớn mật đâu, phó vị nam nhân ăn xong điểm tâm. Đem không cái đĩa hướng bên cạnh đẩy, phía sau lập tức có người nâng bước lên trước, cho hắn đệ chén nước, nam nhân ăn uống no đủ, mặt mày càng nhiều vài phần lười biếng lưu luyến. Điện hạ, ngươi còn chưa nói, muốn hay không bị chúng ta thu mua đâu. Ngoặc kép, hết chương.